Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 33. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu, quý vị nghe câu đố Question of the Week. Sau đó, nghe thuật lại một vụ ăn trộm, tiếng Anh gọi là break-in. Sau đó là phần Functioning in Business về nhắn tin và ghi lại lời nhắn qua điện thoại. Trước hết, quý vị nghe mấy chữ khó. State, tiểu bang hay là bang, S-T-A-T-E, state. Hole, H-O-L-E, hole, là cái lỗ. Golf, golf, đánh vần, G-O-L-F, golf, là banh gôn, trò chơi banh trên sân cỏ mịn. Mỗi người dùng gậy riêng gọi là golf club, C-L-U-B, golf club, đánh trái banh, tiếng Anh gọi là golf ball, B-A-L-L, cho rơi vào 9 đến 18 lỗ. Ai đánh ít nhất mà đưa banh vào đủ các lỗ và về trước thì thắng. Quý vị cũng nghe chữ golf course, golf course, sân chơi banh gôn, golf course, sân chơi banh gôn. Và chữ average, trung bình, average American family, gia đình người Mỹ trung bình. Xin mời quý vị nghe câu đố trong tuần. Question of the week. This week's question is how many? Listen carefully. How many? We'll have the answers on the next show. Question number one. How many states are there in the United States? How many states are there in the United States? Question number two. How many holes are there in a golf course? How many holes are there in a golf course? Question number three. How many children are there in the average American family? How many children are there in the average American family? We'll answer these questions on our next show. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. What's your telephone number? Thank you. Sau đây chúng ta nghe câu chuyện giữa bài, Story Interlude. Đầu đề của câu chuyện là Break-in at Boris's. Break-in là một vụ trộm. Đánh vần B-R-E-A-K-I-N, Break-in at Boris's. Boris's, Boris's, B-O-R-I-S apostrophe S, Break-in at Boris's, vụ trộm ở phòng của anh Boris. Boris là bạn trai của cô Elizabeth. Quý vị học động từ to break in hay là break into, trộm. Vừa học danh từ a break in, một vụ trộm. To make a mess, M-E-S-S, to make a mess, làm bừa bãi. Secret, điều bí mật, S-E-C-R-E-T, secret. Take, T-A-K-E, take, lấy, đây nghĩa là lấy trộm. Call you back, gọi lại sau. Lab, L-A-B, phòng thí nghiệm, viết tắt của chữ laboratory. Quý vị học động từ to tear, T-E-A-R. Tear up the place, lục lọi và bỏ bừa bãi mọi nơi trong nhà. Quý vị nghe chữ tore, T-O-R-E. Tore là do động từ to tear, động từ bất quy tắc. Tear, tore, torn là xé rách. Tear up the place, lục lọi và bỏ bừa bãi các vật trong nhà. Looking for something là tìm vật nào đó. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. And we're off the air. Good show, guys. Great show. Hi, Elizabeth. How was your visit to Boris's lab? Interesting, but I can't talk about it. Oh, a secret, huh? Hello? Yes, it's for you. Hello? Yes, I see. What? Did they take anything? Uh-huh. Oh, no. Okay, I'll call you back after the show. What happened? Someone broke into Boris's apartment. Is he okay? Yes, he's fine. He wasn't there, but they really tore up the place. Did they take anything? He's not sure. They didn't take his TV or computer, but they really made a mess. They seem to be looking for something. Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music. Sau đây là phần Functioning in Business, một lớp về thương mại, trình độ trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Making an Appointment, Part 6, xin hẹn gặp phần 6. Phần này chú trọng vào cách nhắn lại trên điện thoại. Quý vị đã học chữ Leave a Message, nhắn lại. Quý vị sẽ nghe ba người gặp nhau và thương lượng về thương mại. Chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ, tiếng Anh gọi là Business Trip. Quý vị sẽ nghe ba người, đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Quý vị sẽ nghe những câu như Do you like your job? Do you like your job? Bạn có thích việc bạn đang làm không? Quý vị cũng nghe chữ products, P-R-O-D-U-C-T-S, products, sản phẩm. Overseas, ngoại quốc, O-V-E-R-S-E-A-S, overseas, ngoại quốc. Do you get many calls from overseas? Bạn có nhận được nhiều điện thoại từ ngoại quốc không? Quý vị cũng học chữ calls, C-A-L-L-S, calls, là những cú điện thoại. Foreign customers, khách hàng người ngoại quốc. To record, ghi lại, R-E-C-O-R-D, to record, ghi lại. Phone conversation, cuộc điện đàm. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 6. This program focuses on leaving messages on the telephone. Interview. Today's guest is Arnold Jefferson. Mr. Jefferson is a receptionist at Advanced Technologies. Welcome to our show, Mr. Jefferson. Oh, please, call me Arnold. Everyone does. Okay, Arnold. Tell us, how long have you worked at Advanced Technologies? Oh, I've been there for about 5 years. Do you like your job? Oh, very much. I enjoy talking to people. Do you get many calls from overseas? Yes, we do. We sell a lot of our products overseas, so we get a lot of questions from foreign customers. Do they usually speak English? Of course. When people call most American companies, they need to speak English. As you know, last year we recorded a number of your phone conversations. Yes. Let's listen now to one of these conversations. Trong phần tới, quý vị nghe Arnold Jefferson, là người giữ máy điện thoại của hãng Advanced Technologies. Chúng ta nghe Arnold ghi lại lời nhắn qua điện thoại. Quý vị để ý đến những câu như One moment, please. One moment, please. Xin chờ một chút. Not at his desk. Not at his desk. Không có mặt ở bàn giấy của ông ta hay của bà ta. Can I take a message? Can I take a message? Tôi có thể ghi lại lời ông bà nhắn lại không? Spell your name. Xin đánh vần quý danh. Your phone number. Điện thoại của ông hay bà số mấy? On the road, road, R-O-A-D, on the road, là đang di chuyển. Reach, R-E-A-C-H, reach, gọi điện thoại. I'll try to reach him tomorrow. Mai, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy. Xin mời quý vị nghe phần tiếp của bài học. Dialogue. Let's listen to Mr. Jefferson answering a phone call at Advanced Technologies. Advanced Technologies. Yes, this is Hans Schmidt of Omnitech. May I please speak to Mr. Michael Epstein? One moment, please. I'm sorry, but Mr. Epstein is not at his desk. Can I take a message? Yes, could you please tell him I called? Certainly. Could you please spell your name for me? Yes, it's Hans, H-A-N-S. Schmidt, S-C-H-M-I-D-T. S-C-H-M-I-D-T? Yes, that's right. And your phone number? I'm on the road, so you won't be able to reach me. Could you please tell him that I'll try to reach him tomorrow? Certainly. I'll give him the message. Thank you. You're very welcome, Mr. Schmidt. Trong phần Variations, quý vị nghe cách nói một ý bằng hai cách. Thí dụ, khi muốn nói, ông có muốn nhắn lại không? Thì có thể nói hai cách. Can I take your message? Can I take your message? Hay là, would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Thí dụ nữa là tell him và let him know. Trong hai câu, could you please tell him I called? Hay là, could you please let him know I called? Xin ông cho ông ấy biết là tôi có gọi cho ông ta. Xin mời quý vị nghe phần tiếp của bài học. Variations. Listen to these variations. May I please speak to Mr. Michael Epstein? I'd like to speak with Mr. Michael Epstein, please. Can I take a message? Would you like to leave a message? Could you please tell him I called? Could you let him know I called? Could you please spell your name for me? Would you mind spelling your name? I'll try to reach him tomorrow. I'll call back tomorrow. Trong phần tới, cô Elizabeth phỏng vấn ông Arnold Jefferson về điều quan trọng là phải ghi lại cho đúng một lời nhắn trên điện thoại. Quý vị sẽ nghe lại những chữ như a phone number, số điện thoại, an address, địa chỉ, confirm the information, xác nhận tin tức cho đúng, spelling, đánh vần, foreign names, tên người ngoại quốc, foreign names, tên người ngoại quốc. Foreign names are sometimes difficult to understand. Foreign names are sometimes difficult to understand. Tên ngoại quốc đôi khi khó hiểu. Addresses là những địa chỉ. Call back hay là reach nghĩa là gọi lại. Repeat back, đọc lại để chắc điều mình ghi là đúng. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Interview. Is it difficult to take messages on the phone? Not really, but it's very important for me to confirm the information I hear. For example? Well, for example, spelling. Foreign names are sometimes difficult to understand, so I usually ask the caller to spell his or her name. It's even more important to confirm numbers, phone numbers, addresses, and so on. Yes, if a phone number is not correct, you can't call back. Exactly. So I'm always sure to repeat back a phone number. I see. Thank you very much for speaking with us. Thank you. I've enjoyed being here. Quý vị vừa học xong bài 33 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.